Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, chương kiên quyết không được buồn nôn mình. Ninh Nhã ngồi tại vị trí trước trầm tư 2 phút đồng hồ. Nàng đem hết thảy làm theo, vừa mới người trẻ tuổi này trực tiếp cùng nàng lớn nhất lão bản quyết định phương án. Chuyện này, kết thúc. Không đúng, nàng quay đầu hỏi, Trần Tổng, ngươi vừa mới nói với ta không nhìn thấy CN lưới tương lai. Phương hướng phát triển, làm sao đột nhiên lại triệt để muốn lấy cỗ đổi cỗ đây? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi muốn cảm thấy dạng này không tốt, ta cũng có thể lại cùng các ngươi Diệp Tổng đàm luận. Ninh Nhã khoát tay, không được, ta không có cái gì ý tứ. Chính là... Hiếu kỳ, nàng vừa mới trong lòng giật nảy mình. Cái này nếu là Diệp Tổng tự mình đàm luận tốt sự tình. Suy nghĩ thật lâu hiện tại cuối cùng cũng đến tay nhanh tin lưới bị nàng nhiều một câu như vậy. Miệng làm mất rồi, cái kia đoán chừng nàng ngày mai liền sẽ thất nghiệp. Trần Tử Nhĩ chỉ là cùng với nàng mở nhỏ trò đùa. Trêu chọc nàng, gặp nàng lần này biểu hiện nhịn không được nhếch miệng cười cười. Đây chính là phần đại lễ, Ninh Nhã tự nhiên hiểu, ngày mai gặp Trần Tổng, hợp tác sau khi thành công, ta mời ngươi ăn bữa tiệc. Trần Tử Nhĩ gật đầu, ta ngày mai ở công ty, ngươi đến phòng làm việc của ta đi. Được rồi, một đêm này Từ Viêm đại khái còn không biết, nhanh tin đã không được thuộc về hắn đi. Trần Tử Nhĩ không có lái xe về nhà, hắn đi tìm Thái Chiếu Khê. Tháng 9, Trung Hải trạng vạng tối mát mẻ đặc biệt, thoải mái dễ chịu. Thái Chiếu Khê ăn mặc ở không quần áo thoải mái xuống lầu dưới. Không đi lên phiền phức tẩu tử, phụ cận có chỗ nào có thể ngồi một chút đi. Thái Chiếu Khê cúi đầu nhìn thoáng qua mình người chữ kéo. Ăn mặc cái này thấy lão bản. Được rồi, dù sao Trần Tử Nhĩ trong lòng của hắn. Bằng hữu là quá nhiều lão bản. Hắn lên xe, chỉ vào phía trước nói, rẽ phải có một nơi ta rất thích, không biết Trần Tổng có thể hay không thích. Không bao xa, Thái Chiếu Khê nói là ven đường Đại Bài Đương. Trần Tử Nhĩ cũng không phải từ nhỏ đã gia đình điều kiện hậu đãi, những này tiểu quán tử hắn cũng có cảm giác thân thiết. Đáng tiếc ta phải lái xe, không thể cùng ngươi uống hai chén. Hắn cười nói. Thái Chiếu Khê nói, vậy thì có cái gì quan hệ? Đánh cái xe trở về liền tốt. Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn không có lựa chọn uống rượu. Lái xe không uống rượu, đây là thiết luật. Mặt khác, hắn cũng có chút đói, muốn ăn gọi món ăn. Một bàn củ lạc, một bàn làm tia thêm đậu phụ chúc, còn có một bàn rong biển tia. Hai phần hành dầu trộn lẫn mặt, hai người lại lấy trà thay rượu, ngay tại cái này thoải mái dễ chịu đầu đường trạng vạng tối. Hàn Huyên, ngươi có huynh đệ tỉ muội sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, có, ta có hai người tỉ tỉ, ta là trong nhà nhỏ nhất, ta không có, ngữ khí của hắn có chút ghen tị, ta là con một, ta rất mong muốn người tỉ tỉ hoặc là ca ca. Có đôi khi nhìn người khác đánh nhau ta đều cảm thấy thú vị. Thái Chiếu Khê cảm thấy không thể nào hiểu được, đánh nhau có cái gì thú vị? Chính là cảm thấy thú vị. Ta không có, dù cho liên tục mấy ngày một mực đánh nhau nhưng vẫn như cũ có thể hòa hảo như lúc ban đầu người. Vậy nhưng không có gì thú vị. Ta khi còn bé chịu không ít đánh. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười ha ha. Đơn giản hàn huyên hai câu không liên hệ về sau, hắn nói lên chính sự, nhanh tin lưới cổ phần ta dự định bán mất. Hắn mở ra chuyện vui nói, về sau ngươi công việc này tiền lương có thể kiếm không tới. Thái Chiếu Khê cũng không để ý cái này, trên thực tế hắn tại Pudding tiền lương cũng không thấp, mà lại gần nhất công trạng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là tiền thưởng liền muốn nắm bắt tới tay mềm nhũn. Bán cho CN lưới. Hắn có chút ngoài ý muốn nói. Trần Tử Nhĩ gật đầu, thở dài, qua âm được bao lâu, liền sẽ không có nhanh tin lưới. Chẳng lẽ lịch sử không thể cải biến sao? Hắn trước kia chưa nghe nói qua này nhà công ty, về sau cũng sẽ không có. Hắn cũng sẽ không đi để chứng minh cái gì, lịch sử đến cùng có thể hay không cải biến, loại này. Luận điệu mà từ bỏ cơ hội lần này, kiên định đi ủng hộ nhanh tin, cùng 300 triệu đô la so sánh. Điểm ấy lòng hiếu kỳ quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra, hắn vốn hẳn nên giống thu hoạch được cốc ca cổ phần đồng dạng vui vẻ nhảy cẫng. Có thể nghĩ đến cái kia vì mộng tưởng không ngừng cố gắng. Gầy cùng cái cây gậy trúc giống như Từ Viêm. Hắn tựa hồ lại có chút cảm thấy sự tình chẳng phải hoàn mỹ. Thái Chiếu Khê nhìn ra lão bản của mình không hăng hái lắm. Trần Tổng, đây là sinh ý, hắn nói đúng. Trần Tử Nhĩ cũng là dạng này nói. Hết thảy hành vi chuẩn tác lấy tuân thủ khế ước làm chuẩn. Lại nói hắn làm đều làm. Bộ dáng như hiện tại ngược lại có chút buồn nôn già mồm. Làm hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Thế là hắn đem trà làm rượu. Cùng Thái Chiếu Khê đụng phải một chén về sau. Liền nói với mình đem kỳ quái ý nghĩ tranh thủ thời gian quét vào đống rác. Quang minh lưu loát lợi nhuận thu hoạch người so dối trá tham lam lòng dạ hiểm độc nhà tư bản muốn. Tốt hơn nhiều, là ta làm kiêu, Trần Tử Nhĩ không còn che giấu. Ta nhớ được hoàng nhân từ Vũ Tiên sinh tại Vạn Lịch 15 năm, bên trong đề cập tới một cái. Đạo đức cùng luật pháp luận điểm. Hắn nói người Trung Quốc chúng ta, từ xưa đến nay luôn luôn dùng đạo đức quan điểm đi giải thích tất cả vấn đề. Thái Chiếu Khê nói, ta trước đó cũng vượt qua, viết thật rất tốt, ta là làm tài vụ. Đối trong sách có một cái cùng kinh tế móc nối chi tiết ấn tượng rất sâu. Cổ đại hoàng đế muốn đánh một trận chiến tranh, đám đại thần than thở khóc lóc chỗ trần thuật cũng bất quá chính là chung. Gian lập trường, ầm ĩ trong vòng nửa ngày tâm tư nghĩ chính là ta là trung thần. Ngươi là gian thần. Ta là người tốt, ngươi là người xấu, nhưng chưa bao giờ có người cân nhắc qua quốc khố có bao nhiêu tiền. Đánh xong những ngày tiếp theo làm sao sống, cho dù có người nói, những cái kia có quan hệ kinh tế số lượng cũng đều là nói lung tung. Có ai đi chân chính nghiệm chứng qua thật giả? Chúng ta quá chấp nhất tại đem mỗi một sự kiện đều tại đạo đức lên phân ra cái tốt xấu. Nhưng có thật nhiều sự tình vốn là cùng đạo đức không quan hệ. Trần Tử Nhĩ khắc sâu, tỉnh lại, mình. Ta vừa mới chính là vào cái này hố. Chúng ta văn hóa bên trong. Nói trung hiếu, tranh thị phi, biện tốt xấu. Đạo đức tiêu chuẩn bị xếp tới tuyến đầu. Nhưng hôm nay thương nghiệp xã hội cũng không phải là người tốt cùng người xấu diễn phim truyền hình. Ta không phải khó mà nói. Nhưng đạo đức càng đáp trở thành phòng tuyến cuối cùng mà không phải đầu thứ nhất dây đỏ. Thái Chiếu Khê cười nói, nghe giống như là hai cái muốn đi làm, hỏng, sự tình người tại giúp đỡ cho nhau. Kéo thấp đối phương đạo đức ranh giới cuối cùng, chỉ cần không được phạm pháp, ai so pháp luật còn lớn hơn, có năng lực cho chúng ta hạ cái tiêu chuẩn đánh giá. Nói chúng ta làm chính là chuyện xấu. Trần Tử Nhĩ tâm tình thư sướng, hỏi, công việc gần đây có khó khăn gì à? Thái Chiếu Khê cười khoát tay, ta sợ nhất lãnh đạo hỏi ta câu nói này, nói có là có khả năng lộ ra năng lực ta không đủ. Nói không có đâu, hoặc là chính là làm việc không chú ý, hoặc là chính là ám chỉ công ty hiện tại có vấn đề. Ngươi liền nói lời nói thật, đến cùng là có vẫn là không có. Tốt a, Thái Chiếu Khê cũng không phải thật như hắn nói tới, sợ hãi. Nói thật là không có, sự tổng thật rất có năng lực, ta học được không ít. Bất quá ta đến cùng Trần Tổng ngươi xin phép nghỉ. Chuyện gì? Trần Tử Nhĩ hỏi, cháu gái ta kết hôn, đại tỷ của ta nhà. Trần Tử Nhĩ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngươi có lớn như vậy cháu gái. Thái Tư Tư vừa mới xuất sinh đâu. Thái Chiếu Khê nói, đại tỷ của ta hơn 40, ngươi đừng nhìn ta khuê nữ nhỏ, ta là trong nhà nhỏ nhất, lại là nam, vì lẽ đó theo nhỏ đến thiên vị rất nhiều, đương nhiên bao quát thụ giáo dục, vì lẽ đó ta kết hôn đã khuya. Trần Tử Nhĩ đã hiểu, đây cũng là phổ biến hiện tượng, Thái Chiếu Khê khi còn bé khẳng định là trong nhà một khối bảo. Lấy tính cách của hắn đến xem, lại tuyệt đối là có ơn tất báo. Cái này có lẽ cũng là gặp phải mình thời điểm kinh tế có khó khăn nguyên nhân một trong đi. Hắn là hai cánh tay kiếm tiền, 10 cái ngón tay khe hở lần lượt để lọt tiền. Phân biệt về sau, Thái Chiếu Khê về đến nhà. Thái phu nhân Thi Phân Tĩnh chào đón hỏi, lúc tan việc tìm ngươi chuyện gì à? Không có việc gì, liền tùy tiện tâm sự. Mặt khác ta tại nhanh tin làm việc không có. Hắn nói nhẹ nhõm, có thể, không có, cái này từ vẫn là để thê tử có bất hảo dự cảm. Nàng liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có? Trần Tổng đem nhanh tin cổ phần bán. Ta về sau liền chuyên tâm làm tốt, tại Pudding làm việc liền tốt. Bán, Thi Phân Tĩnh chưa từng nghĩ tới một màn như thế. Bán bao nhiêu tiền? Thái Chiếu Khê nói, ta không có hỏi, bất quá nhanh tin lưới thứ hai cổ đông Tiễn Hiểu Đông bán 250 vạn đô la. Thi Phân Tĩnh kinh hãi, không ngậm miệng được, người lão bản này đến cùng năng lực gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.